Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, tương lai bạn lữ, Cao Yến thoáng sau này ngưỡng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trấn định, đẹp tạm dừng một lát, hắn nói tiếp, nhưng là có chuyện cứ việc nói thẳng, trừ tiên sinh không cần cố ý cùng một cái không phải người đồ vật sánh bằng, 1m9 nam nhân. Một la lối khóc lóc. Liền cùng kim cương Barbie không hai dạng khác biệt nhi, làm người, đến hoảng, trừ toái bích ánh mắt dừng ở Cao Yến ửng đỏ nhĩ tiêm. Cười cười, lui ly Cao Yến, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, ta này không lo lắng ngươi bị vài thứ kia dọa đến. Mới làm ngươi nhìn xem ta mặt, ân, gần gũi xem, xua tan ngươi trong lòng khói mù, buổi tối ngủ thời điểm. Nói không chừng ta liền đi vào giấc mộng, Cao Yến ngẩn ra. Ngước mắt nhìn về phía đưa lưng về phía ánh nắng trừ toái bích. Lỗ tai nghe hắn hài hước lời nói. Khóe miệng khơi màu tới. Đi vào giấc mộng, mộng xuân ngươi muốn tới sao? Nghe vậy, trừ toái bích cười như không cười. Ngươi mời sao? Cao Yến rũ mắt, chỉ đùa một chút nhĩ tiêm một mặt ửng đỏ lặng lẽ lan tràn. Trừ toái bích đầu quả tim hơi ngứa, có như vậy một cái chớp mắt sinh ra hôn môi nhĩ tiêm thượng ửng đỏ xúc động. Lòng bàn tay chi gian vô ý thức mà cho nhau vuốt ve. Mũi chân hơi hơi giật mình, hướng tới dưới chân núi phương hướng. Khắc chế về điểm này như lỗi thời xúc động. Chợt, trừ toái bích xách than một tiếng, kéo xa cùng Cao Yến chi gian khoảng cách, bằng không hắn sẽ nhịn không được làm ra điểm nhi cầm thú làm sự. Lỗ tai đỏ Cao Yến, thẹn thùng chấn định được hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc dao động Cao Yến. Thật mẹ nó đáng yêu. Cao Yến tại chỗ do dự vài giây, bình phục bình tĩnh bề ngoài hạ nhấc lên gợn sóng. Sau đó đuổi kịp trừ toái bích, trừ toái bích đi ở đằng trước, nói cho Cao Yến, vài thứ kia đều bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần ngươi cường, liền tính ngươi phá hư toàn bộ trò chơi chàng quy tắc. Chúng nó cũng không dám cổ họng một tiếng. Trò chơi boss sẽ tìm kiếm các loại cơ hội giết rớt người chơi. Chúng nó thực âm hiểm. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Chờ ngươi đi đến trung cấp chàng liền sẽ biết. Có chút trò chơi boss còn sẽ thiết kế bẫy dập người chơi. Hắn phóng nhẹ thanh âm nói. Sơ cấp chàng boss biết được không nhiều lắm. Nhưng bằng vào bản năng. Chúng nó sẽ theo dõi ngươi, Cao Yến. Vì cái gì theo dõi ta? Trừ toái bích, bởi vì ngươi là đại bổ chi vật, ăn luôn ngươi liền có thể thu hoạch trên người của ngươi thần minh ấn ký, Cao Yến đồng tử co chặt. Thần minh ấn ký, trừ toái bích, quan lạc âm là cao cấp thần minh trò chơi tràng. Phàm là thông quan giả, đều sẽ lưu lại cao cấp thần minh ấn ký. Ngươi là duy nhất đem sơ cấp tràng chơi thành trung cấp tràng A đương người chơi. Thần minh ấn ký nặng nhất. Ở mặt khác trò chơi chàng đã bị trở thành đường tăng thịt nhớ thương thượng, Cao Yến trừ trừ. Khóe miệng, sau một lúc lâu sâu kín nói, nếu ngươi không có nói cho ta chuyện này, mà ta cũng không biết, có phải hay không bị hố chết cũng tưởng vận khí quá kém. Cẩu so trò chơi, thật là hướng đã chết hố hắn, trừ toái bích gật đầu, tiếp theo không quá tự nhiên mà ho khan thanh. Căn bản không dám nói cho hắn kỳ thật còn có một cái khác trình yếu nguyên nhân. Hắn ở thông quan chủ thần cấp trò chơi chàng thời điểm. Thần minh tặng kèm một cái khen thưởng cho hắn. Khen thưởng chính là kịch thấu hắn nhân duyên. Thông báo khắp nơi, toàn bộ cao cấp chàng người chơi đều biết duy nhất chủ thần cấp người chơi. Hắn tương lai bạn lữ ở sơ cấp chàng, mới vừa ở vào trẻ nhỏ ký. Là khối ai đều có thể gặm một ngụm thịt mỡ, còn có một ít cao cấp chàng boss, nào đó đề cập đến thần minh trò chơi chàng boss, hoặc nhiều hoặc ít đều đại khái biết điểm, ngươi cũng không cần sợ, ta nói rồi, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, liền tính phá hư toàn bộ trò chơi chàng quy tắc, túng bức trò chơi cũng không dám cổ họng một tiếng, Cao Yến âm trầm mà nói. Ta còn là tân nhân, trận thứ hai trò chơi còn không có thông quan. Đúng là ở vào bị trò chơi boss trêu đùa, đuổi giết hoàn cảnh xấu, căn bản không đủ để cường đến có thể phá hư quy tắc nông nỗi. Chỉ sợ hắn mới vừa chạm được đường dây cao thế, liền lập tức bị trò chơi mặt sát, Chữ Toái Bích cười thanh, ta ở, ta mang ngươi, chỉ cần ngươi dám tưởng dám vì, làm ra cái gì kết quả tới, ta đều thế ngươi bọc. Cao Yến nhìn cầu thang phía dưới chữ Toái Bích rộng lớn đĩnh bạt bóng dáng. Nhướng nhướng chân mày, không chút để ý mà, nga, một tiếng, rồi nói sau, hắn liền vừa đi vừa tính toán nên như thế nào thông quan. Đảo còn không đến mức thật không hề đúng mực làm trời làm đất tới làm chữ Toái Bích thế hắn đâu hậu. Quả, Cao Yến lòng tự trọng cũng không cho phép, bởi vì chỉ có thông qua chính mình thủ đoạn làm đến cẩu so trò chơi á khẩu không trả lời được mới. Kêu sảng, đi đến chân núi thời điểm, Cao Yến bỗng nhiên nói, thiên điện mấy chục chỉ người đế đèn đều là Yamada gia biến mất tộc nhân, bọn họ bị thi lấy khổ. Hình, chế tác thành nhân đế đèn, khóa ở thiên điện, thấy ánh nắng tác hóa thành xác không giữa. Chữ Toái Bích ứng thanh, không có biểu đạt ra kinh ngạc chi ý, hiển nhiên là đã biết kết quả. Cao Yến hai người ở trong thị trấn gặp được trở về đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt hai người. Cầm tay trở về núi Điền Gia Trạch, thuận tiện cho nhau báo cho hôm nay thu hoạch, đường tắc điều tra đến rách nát manh mối khẳng định Cao Yến suy đoán. Yamada ra chạy cửa, kimono nữ nhân vẫn cứ mặt mang tươi cười nghênh đón trở về đoàn người. Đang ở chờ bốn vị khách nhân dùng cơm ni, bốn người bị đưa tới ngày hôm qua đãi khóa trong phòng. Bên trong còn có sáu cá nhân, đã chết một cái đảo quốc người chơi, thiếu một vị trí, kimono nữ nhân, các khách nhân đều đến đông đủ. Thỉnh chờ một lát một chút, ta đi lấy cơm trưa, nghe vậy. Mặt khác vài vị người chơi tức khắc sắc mặt quái dị. Hiển nhiên đã đoán được ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Có một cái người chơi đã chết, Cao Yến thưởng thức ngón tay, khóe mắt dư quang thoáng nhìn chữ Toái Bích chính nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Không đến nửa phút thời gian, kimono nữ nhân lại lần nữa xuất hiện, đẩy toa ăn đưa tới cá sống cắt lát, lát thịt cùng cơm tẻ. Người chơi chung có chút người chọn cá sống cắt lát cùng lát thịt. Đến phiên Cao Yến thời điểm, kimono nữ nhân hỏi hắn, khách nhân, ngài muốn cái gì? Cao Yến nhìn quét liếc mắt một cái toa ăn thượng đồ ăn. Cá sống cắt lát quá bạch, lát thịt dùng nồng đậm gia vị yêm chế, thơm nồng thịt vị chui thẳng cái mũi. Nhưng Cao Yến rất quen thuộc gia vị vận dụng, cũng có thể phân biệt ra nào đó dễ dàng bị xem nhẹ hương vị. Thí dụ như, nồng đậm mùi thịt vị chung trộn lẫn tạp một cổ như có như không xú vị. Ở tiến vào xoang mũi sau bị chóc khai, lệnh người buồn nôn xú vị, Cao Yến cuối cùng chọn một chén cơm tẻ. Kimono nữ nhân, khách nhân, ngài không nghĩ muốn cá sống cắt lát cùng lát thịt sao? Cao Yến lắc đầu cự tuyệt, ta giảm béo, kimono nữ nhân nhìn chằm chằm Cao Yến vượt qua 2 giây. Đi đến chữ Toái Bích trước mặt, khách nhân, cơm tẻ, chữ Toái Bích trực tiếp đánh gãy kimono nữ nhân hỏi chuyện. Kimono nữ nhân, ngài không nghĩ muốn cá sống cắt lát cùng lát thịt sao? Chữ Toái Bích quay đầu liền đi hỏi Cao Yến, cá sống cắt lát, Cao Yến, đã chết 3 ngày trở lên trường giỏi cá sống cắt lát nôn. Ăn cá sống cắt lát người chơi phun ra, chữ Toái Bích tươi cười gia tăng. Lát thịt là thịt heo vẫn là thịt bò. Cao Yến, nghe nói thịt người nấu chín lúc sau cùng thịt heo rất giống. Ai biết là cái gì tài chất thịt, dù sao là đã chết thật lâu hư thối trường giỏi thịt chọn lát thịt người chơi nhìn chằm chằm mâm. Lát thịt, tổng cảm thấy phía trên có giỏi bọ bò tới bò đi. Nháy mắt ăn uống toàn vô, một người ngoại quốc người chơi dùng sức sẹo tiếng Trung chất vấn Cao Yến. Các ngươi có phải hay không cố ý? Cao Yến nhún vai, ta không biết ngươi còn có thể nghe hiểu tiếng Trung. Ta chính mình cảm thấy có vấn đề mà thôi. Ngươi có thể không tin. Tiếp tục ăn, tên kia người chơi xanh mặt. Ở đồng bạn truy vấn hạ, đem Cao Yến suy đoán vừa nói. Những người khác cũng ăn không vô. Sôi nổi lựa chọn cơm tẻ. Đẩy toa ăn kimono nữ nhân trước sau tiêu chuẩn gương mặt tươi cười lúc này nhỏ đến khó phát hiện ảm. Đạm xuống dưới, nàng nhìn mắt Cao Yến, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, Cao Yến hồi lấy ôn nhu cười. Thêm cơm, 2 chén, phiền toái đừng thất thần không làm việc nhi, ngại với thân phận. kimono nữ nhân ở thế cao yến cùng chử toái bích thêm ba chén cơm tẻ thời điểm. Tức giận đến bỏ gánh không làm, chạy, chính đem không chén vươn đi ngoại quốc người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi, ai chem, châu Á người có phải hay không kỳ thị bọn họ. Du Tiểu Kiệt một bên hướng trong miệng bái cơm tẻ, một bên hỏi Cao Yến, thật là thịt người sao? Cao Yến, không biết, nhưng xác thật là thịt thối. Cá sống cắt lát tẩy trắng, lát thịt mùi hương chung trộn lẫn tạp hư thối xú vị. Mặt khác, người không phát hiện nước chấm bên trong xuất hiện màu trắng trường điều hình đồ vật sao? Nga, không phải gạo, mà là giòi bọ, Du Tiểu Kiệt. Thảo, hắn vừa rồi thiếu chút nữa ăn lát thịt, lúc này hùng hùng hổ hổ. Từ ngữ lượng chi phong phú như cũ lệnh Cao Yến kinh ngạc. Cơm nước xong lúc sau, buổi chiều đột nhiên bắt đầu trời mưa. Mưa bụi mông lung, đem cả tòa Yamada ra trạch đều vây khốn. Người chơi không có biện pháp đi ra ngoài, đành phải đãi ở trong phòng, có chút chán đến chết, chử toái bích ở ngủ chưa, Cao Yến đứng dậy đi ra cửa tìm toilet, quải quá hành lang thời điểm gặp được Du Tiểu Kiệt, đối phương cũng muốn đi toilet, vì thế kết bạn đồng hành, Du Tiểu Kiệt thương lượng, hai ta có thể hay không dắt tay, từ đi vào đến ra tới, sơn băng địa liệt cũng tuyệt không chia tay, Cao Yến. Có cần hay không cho nhau nâng đỡ? Du Tiểu Kiệt hơi xấu hổ. Kia không cần, vẫn là đến có chút sao sao. Mấu chốt là làm nam đỡ. Dễ dàng mềm đi, hắn còn biết chọn giới tính đâu. Cao Yến cười, khinh phiêu phiêu mà nói. Ta sợ ta một cúi đầu thấy. Nhịn không được liền bẻ gãy chim chóc cánh, nghe vậy. Du Tiểu Kiệt nháy mắt hai chân căng chặt, trong mắt toát ra khiếp sợ. Thấy thế nào rất ôn hòa người, lại như thế tàn bạo. Hảo sao, không dắt tay, ta đây có thể hay không ca hát. Đảo quốc phim kinh dị WC là kinh điển khủng bố nơi sân. Quỷ quái tất soát cảnh điểm mân ni ngươi tưởng a. Phóng thủy đến một nửa, đột nhiên nhìn đến hố chui ra tới một cái dơ hề hề đầu. Chịu này kinh hách, cả đời đều khả năng đứng dậy không nổi, còn có cách gian. Thông thường trước gõ cái môn, sau đó ở một mảnh tĩnh mịch chung, kéo kẹt một tiếng, cửa mở, tứ chi vặn vẹo nữ quỷ bò ra tới. Một bước, vút ngươi bàn chân bò đến ngươi trên mặt, bẻ gãy ngươi tứ chi, vặn gãy ngươi đầu, thật đáng sợ. Cao Yến, ngoặc kép, hắn thật sự không hiểu Du Tiểu Kiệt rõ ràng túng đến hai chân phát run thế nhưng còn có thể có. Như vậy phong phú liên tưởng năng lực, Yamada ra trạch toilet rất hiện đại hóa, hai người vai sóng vai đứng, Cao Yến không tự giác cúi đầu xem hố hắc động im ắng không có động tĩnh, trầm tư 3 giây, Cao Yến rất là đau đầu, hắn đem Du Tiểu Kiệt nói ghi tạc trong đầu, có chút trông gà hóa quốc, bên cạnh Du Tiểu Kiệt còn lải nhải, phía sau đưa lưng về phía cách gian, cửa hông là đóng lại. Bên trong tựa hồ còn có khấu khấu thanh âm. Quay đầu lại xem, cánh cửa căn bản liền không có động tĩnh. Cổ có điểm ngứa, Cao Yến giật giật bả vai. Từ hắn tiến vào đến kéo lên khóa kéo. Bả vai cùng trên cổ liền vẫn luôn ngứa. Bả vai vặn vẹo một chút liền giảm bớt một lát sau lại bắt đầu ngứa. Như là có cái gì mềm mại đồ vật chạm đến bả vai. Người có thể hay không ca hát? Sẽ không, Cao Yến thuận miệng trả lời. Người biết Nanako kim sắc cây cột sao? Không biết, người biết, ta biết, nhưng là ném, vẫn luôn tìm không trở lại, Cao Yến đang muốn quay đầu lại. Bỗng nhiên dừng lại, hắn phát hiện không thích hợp địa phương. Vừa rồi Du Tiểu Kiệt bỗng nhiên liền không nói. Một lát sau lại mở miệng, thanh âm kia liền có điểm thay đổi. Chậm rãi trở nên càng vì rõ ràng. Kia rõ ràng là một fan giọng nữ, Nanako kim sắc cây cột ném, có phải hay không ngươi trộm, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi, lột bỏ da của ngươi, rút ra ngươi xương sống lưng, đưa đến màu đen chùa miếu, ngàn người dẫm, màu đen mà hỗn độn đầu tóc ti buông xuống xuống dưới, giống như tơ nhện giống nhau quấn quanh trụ Cao Yến cổ. Đương hắn ngẩng đầu liền đối diện trần nhà thân hình vặn vẹo kimono nữ nhân. mặt đối mặt, gần trong gang tấc, lỗ trống tái nhợt hai mắt, giữ tợn gương mặt cùng với vỡ ra miệng, bên trong đầu lưỡi rũ xuống tới, nước dãi thiếu chút nữa liền rơi vào Cao Yến trong ánh mắt. Kimono nữ nhân giống giận, ngoặc kép, vạn người thoá, ngoặc kép, hết chương.